tuy rằng Lục Tuyệt Trần người trong phòng, nhưng là toàn bộ Tịch Dương Thành, thậm chí là Tịch Dương Lâu, lui tới đích nhân vật, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Trong phòng, Lục Tuyệt Trần đột nhiên ánh mắt sáng ngời, bọn hắn đến Tịch Dương Lâu làm gì? Chẳng lẽ là y tu vị đã có tiến bộ, đã thành hoàng giả tứ cấp? Quả nhiên không hổ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của ta. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn cũng không đuổi kịp ta. Không có thánh đỉnh, các ngươi vĩnh viễn không cách nào so với ta được. Bên ngoài Tịch Dương Lâu, hai vị hoàng giả tứ cấp trẻ tuổi dắt tay nhau tới. Hai người đều tuổi chừng 20, phi thường trẻ tuổi. Một người thân hình cao lớn, eo hổ lưng gấu, có một cổ khí phách vô địch. Người khác mọc ra một đầu tóc hỏa hồng sắc, như trên đầu dựng lấy một đoàn hỏa diễm vậy. Là Phong Vân Vô Địch, chiến lãng trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái. Từ lúc nửa năm trước, Lục Tuyệt Trần cũng đã trở thành hoàng giả tứ cấp. Thời gian nửa năm, đối với yêu nghiệt biến thái tiềm lực vẫn còn ở trạng thái giếng phun mà nói cũng là đoạn thời gian không ngắn rồi. Chỉ trong nửa năm, Huyền Thiên trước là trở thành hoàng giả, rồi sau đó lại trở thành hoàng giả cấp 2, có thể thấy tầm quan trọng của thời gian lớn thế nào. Cho nên, sau khi Lục Tuyệt Trần trở thành hoàng giả tứ cấp, chưa tới nửa năm, Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng cũng lần lượt đuổi theo. Hai vị thiên tài kiệt xuất trong hàng hậu bối của thế gia kiếm đế đến, Yến Cô Thành tự mình đi ra nghênh đón. Hai vị công tử đến Tịch Dương Lâu, có chuyện gì cứ việc phân phó. Sau khi thỉnh hai người đến đại sảnh, Yến Cô Thành nói, Yến Lâu Chủ, chúng ta là đến đây tìm Huyền Thiên, hắn có ở đây không? Chiến Lãng nói ra, Yến Cô Thành sớm đã đoán trước, đều là nhân vật yêu nghiệt biến thái. Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng đến đây, ngoại trừ Huyền Thiên, còn có thể tìm ai? Huyền Thiên đang bế quan tu luyện, ta đã phái người đến mời. Hai vị công tử chờ một chốc. Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng liếc nhau, trao đổi ý niệm, trách không được tu vi của hắn đột phá nhanh như vậy. Xem ra quả thật phi thường khắc khổ. Yến Cô Thành cùng hai người nói chuyện phía một hồi, cũng không lâu lắm, Cảnh Vũ Thanh liền đi tới trong đại sảnh. Hắn nói, chủ nhân bế quan tu luyện, đang lúc khẩn yếu, cần thời gian 2 ngày mới có thể xuất quan. Bọn hắn không biết Huyền Thiên sớm đã thành hoàng giả cấp 2, còn tưởng rằng tu vị Huyền Thiên đột phá. Chiến Lãng cảm thán một câu, lần trước thấy hắn mới chỉ 10 tháng trước, hắn còn là chuẩn hoàng. 8 tháng trước khi ma tộc xâm lấn, hắn đột phá thành hoàng, hôm nay lại muốn đột phá thành hoàng giả cấp 2 rồi. Tốc độ tu luyện này thật đúng là, chúng ta không cố gắng, rất nhanh sẽ bị hắn vượt qua mất. Phong Vân Vô Địch nhàn nhạt cười cười, nói, dù sao cũng không gấp nhất thời, vậy thì chờ 2 ngày đi. Tịch Dương Lâu, chỗ ở Huyền Thiên. Huyền Thiên đang tu luyện cửu chuyển kiếm đan chi thuật, tam chuyển kiếm đan trong cơ thể đã phân giải, tất cả cương nguyên chi lực, tứ đại áo nghĩa chi lực ngũ giai cực hạn đều đang dùng một loại phương thức huyền diệu, tiến hành dung hợp, áp xúc thành đan. Ngưng tụ kiếm đan, phải nhất cổ tác khí, ở giữa nếu có bất luận chút ngừng lại đều cần làm lại từ đầu, thậm chí áp xúc cương nguyên chi lực, áo nghĩa chi lực đã đến được trình độ nhất định. Bỗng nhiên lại bảo tẩu phun trào cũng có thể sẽ khiến thân thể nổ thành phấn vụn. Cho nên, trở lại Tịch Dương Lâu, Huyền Thiên liền nói với Cảnh Vũ Thanh, trong vòng 3 ngày này, hắn bất luận kẻ nào cũng không gặp, có bất cứ chuyện gì, cũng phải đợi 3 ngày sau hẳn nói. Huyền Thiên tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, là công pháp đế cấp đỉnh tiêm, cùng cảnh giới, cương nguyên chi lực trong cơ thể so với người khác phải hùng hậu hơn nhiều lắm. Hơn nữa, luyện thành bất diệt kim thân đệ tứ trọng, tuy rằng tạm thời còn khó có thể phát huy ra hiệu quả cường hóa cương nguyên của đệ tứ trọng, nhưng so với đệ tam trọng còn cao hơn. Vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên cường hóa đã vượt qua gấp 100 lần. Tu vị hoàng giả nhị cấp, vẻn vẹn là cương nguyên chi lực đã không yếu hơn hoàng giả ngũ cấp, hơn nữa áo nghĩa chi lực còn mạnh hơn cả hoàng giả ngũ cấp. Thực lực tự nhiên vượt qua hoàng giả ngũ cấp một mảng lớn, dây sát hoàng giả ngũ cấp cũng không nói chơi. Nhưng một khi luyện thành tứ chuyển kiếm đan chi lực gấp 16 lần cương nguyên chi lực, Cương nguyên chi lực này là chỉ cương nguyên chi lực của huyền thiên dưới trạng thái bất diệt kim thân. Nói cách khác, cương nguyên chi lực so với hoàng giả ngũ cấp còn mạnh hơn 16 lần. Lực lượng của tứ chuyển kiếm đan cường đại đến mức nào? Cho dù là hoàng giả lục cấp cũng xa xa không bằng tứ cấp chuyển kiếm đan luyện thành. Chém giết hoàng giả lục cấp cũng như giết gà vậy. Với tư cách là kiếm thuật công kích mạnh nhất, bằng lực lượng một người, có thể so sánh với lực công kích của kiếm trận cao cấp nhất, có thể thấy cửu chuyển kiếm đan chi thuật bác đại tinh thâm cỡ nào, không hổ là kiếm thuật mạnh nhất do đan nguyên kiếm đế đã thành thần sáng chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cương nguyên chi lực, áo nghĩa chi lực, huyền thiên dựa theo phương pháp của tứ chuyển kiếm đan tu luyện xuống, càng ngày càng ngưng tụ, áp xúc. Trong đan điền của huyền thiên, sau khi tam chuyển kiếm đan phân giải liền xuất hiện một viên bi màu đỏ lớn chừng hạt bụi. Viên bi màu đỏ này theo thời gian trôi qua, cương nguyên chi lực, áo nghĩa chi lực ngưng tụ ở phía trên ngày càng nhiều, thể tích cũng càng lớn hơn. Trọn vẹn 3 ngày, viên bi màu đỏ kia rốt cục mở rộng ra khắp toàn bộ đan điện, ngưng tụ tất cả cương nguyên chi lực trong cơ thể huyền thiên vào trong đó. Xôn xao, hào quang màu đỏ từ trong đan điền huyền thiên chiếu xạ mà ra, khiến cả người huyền thiên đều tản ra xích quang mãnh liệt, chiếu rọi khiến cả gian phòng đều biến thành một mảnh màu đỏ. Hào quang màu đỏ kia thậm chí xuyên thấu cửa sổ, dù cho từ bên ngoài cũng có thể chứng kiến quang mang xích sắc ở trong phòng. Tứ chuyển xích, tứ chuyển kiếm đan đã luyện thành. Trên không chỗ ở huyền thiên, một thanh trường kiếm màu đỏ phóng lên trời, khí tức sắc bén, trong chốc lát lan ra bốn phương tám hướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, Bắc Hải Cổ Khư 1. Trong nháy mắt, võ giả trong phạm vi hơn 10 dặm thân thể đều bỗng nhiên phát lạnh, có một loại cảm giác bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Thanh thế cực lớn này tự nhiên là hấp dẫn Tịch Dương Lâu, tất cả võ giả trong Tịch Dương Thành, ánh mắt mọi người đều nhìn tới chỗ ở của Huyền Thiên. Kiếm khí thật cường liệt, chẳng lẽ Huyền Thiên đột phá không phải tu vị, mà là tu luyện kiếm pháp nào đó sao? Chiến Lãng nhìn về phía bóng kiếm màu đỏ trên ngọn núi xa xa, lẩm bẩm. Phong Vân Vô Địch nói, chúng ta lưu lạc, hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được một ít truyền thừa của cường giả thượng cổ. Hắn tự nhiên cũng có. Bên trong Tịch Dương Thành, bởi vì Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng đến, Lục Tuyệt Trần từ lúc một ngày trước liền rời đi nên không thể trông thấy cảnh tượng này. Trong phòng, Huyền Thiên liên tục uống vào hai khỏa linh đan nghìn năm cấp tốc bổ sung cương nguyên. Sau đó, hai tay đều nắm một khỏa linh thạch thượng phẩm, nhanh chóng khôi phục cương nguyên. Đã qua một canh giờ, cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên hoàn toàn khôi phục. Cả người đều tinh thần no đủ, thực lực của hắn, so sánh với 3 ngày trước, đã có biến hóa long trời lỡ đất. Chém giết hoàng giả ngũ cấp, cùng chém giết hoàng giả lục cấp, chênh lệch ở giữa cũng không phải nửa lần hay một lần, mà là khác biệt một cấp bậc lớn. Lúc ở đằng gia cổ địa, thực lực huyền thiên so sánh với liêm cức còn kém xa. Nếu hai người tử đấu, liêm cức chém giết huyền thiên dùng không mất bao nhiêu thời gian, mà bây giờ... Huyền Thiên bằng tứ chuyển kiếm đan liền có thể đơn giản đánh chết liêm cức. Cho nên nói thực lực Huyền Thiên là tăng trưởng trên diện rộng, có biến hóa long trời lỡ đất. Huyền Thiên đứng lên, ra khỏi phòng, Cảnh Vũ sáng sớm ở bên ngoài chờ đợi, nói, chủ nhân, Phong Vân Vô Địch cùng Chiến Lãng trước tới tìm ngươi, đã đợi 2 ngày rồi. Ở đâu, nhanh mang ta đi. Huyền Thiên nói, Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng đều là yêu nghiệt biến thái. Hai người đến tìm, nhất định là có chuyện. Huyền Thiên rất nhanh đi đến đại sảnh chủ lâu. Biết rõ Huyền Thiên hôm nay xuất quan, Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng đều chờ trong sảnh. Phong Vân huynh, Chiến huynh, khiến hai vị đợi lâu. Huyền Thiên ôm quyền mà vào, xin lỗi với hai người. Chiến Lãng nói, phong cảnh Tịch Dương lâu rất tốt. Hai ngày này ta và Phong Vân huynh không chút buồn bực, ngược lại thấy được kỳ cảnh Huyền huynh ngươi đột phá kiếm pháp, mở rộng tầm mắt, xem ra Huyền huynh đang tu luyện một bộ kiếm thuật cực kỳ lợi hại a. 10 tháng trước, Huyền Thiên là chuẩn hoàng, Chiến Lãng đối với hắn còn gọi thẳng kỳ danh, hiện giờ, xưng Huyền Thiên là Huyền huynh, có chứa kính ý. Huyền Thiên Thành Hoàng đã cùng những yêu nghiệt biến thái này ở chung cấp độ rồi. Phong Vân Vô Địch hướng Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Hắn là người không yêu nhiều lời, nhưng hai mắt lại tràn đầy cơ trí. Một ánh mắt liền có thể biểu đạt rất nhiều ý tứ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thưởng thức. Huyền Thiên nói, hai vị đợi Huyền Mộ hai ngày, nhất định là có đại sự gì đó. Chiến Lãng nói, ngươi biết Bắc Hải Cổ Khư không? Huyền Thiên nhẹ gật đầu, lúc trước Tân Võ Hiệp đã từng nói qua với hắn. Chiến Lãng nói, Bắc Hải Cổ Khư là di tích thượng cổ lớn nhất Trung Châu, cũng là di tích thượng cổ được bảo tồn tốt nhất. Nghe nói, Bắc Hải Cổ Khư vốn không phải ở Trung Châu, không biết vì sao lại di động đến Trung Châu. Trên vạn năm ra, không ít người ở trong Bắc Hải Cổ Khư đã lấy được một ít ghi chép thượng cổ, nơi ghi trên đó là Kiếm Châu, nơi kiếm đế như mây trong truyền thuyết kia. Bắc Hải Cổ Khư phạm vi trên trăm vạn dặm, dĩ nhiên là không thuộc về lục địa Trung Châu. Huyền Thiên cả kinh, cái này không thuộc về Trung Châu, chính là chỉ không thuộc về khu vực Trung Châu. Khu vực Trung Châu hải vực vô cương, hòn đảo vô số, nhưng những hòn đảo này đều là vốn đã tồn tại ở Trung Châu, còn Bắc Hải Cổ Khư lại thuộc về nơi khác, bị rời đến Trung Châu. Ngươi nên biết, hai tên gia hỏa kia đánh nát kiếm giới, một khối lục địa phạm vi trên trăm vạn dặm bị đánh bay khỏi Kiếm Châu, sau đó bay đến hải vực phía Bắc Trung Châu. Dùng quy mô chiến đấu của hai tên gia hỏa kia mà xem thì chuyện này cũng rất là bình thường. Trong đầu Huyền Thiên bỗng vang lên một giọng nói, là Phong Vân Vô Địch đang hồn niệm truyền âm. Hiển nhiên, Phong Vân Vô Địch đạt được truyền thừa bất diệt kim thân, đã từng thấy hình ảnh thần hoàng chiến đấu với Minh Đế. Đây chính là chiến đấu trong tinh không, nguyên một đám tinh cầu đều bị đánh tan, không biết bao nhiêu lục địa cực lớn cũng bị đánh bay tứ tán. Nếu như Bắc Hải Cổ Khư là vì cuộc chiến giữa thần hoàng cùng Minh Đế mà bị đánh bay khỏi Kiếm Châu, rơi vào Trung Châu thì cũng là chuyện rất bình thường. Huyền Thiên nói, các ngươi tới tìm ta nói đến Bắc Hải Cổ Khư, khẳng định không phải đến nói cho ta lai lịch của nó. Các ngươi muốn đi Bắc Hải Cổ Khư? Hai người gật đầu. Chiến Lãng nói, là muốn tìm ngươi cùng đi. Trong Bắc Hải Cổ Khư còn rất nhiều nơi chưa biết đến. Bên trong ẩn núp lấy bảo tàng vô giá, công pháp đế cấp, võ kỹ đế cấp, thần binh đế cấp thượng cổ cũng có thể thu hoạch. Đương nhiên, những thứ này cực kỳ hiếm thấy, tương đối mà nói. Công pháp hoàng cấp, võ kỹ, bảo khí tương đối nhiều một chút. Huyền Thiên nói, trên vạn năm qua, Trung Châu một mực đều có cường giả tiến đến Bắc Hải Cổ Khư thăm dò, nơi có thể đi, về cơ bản đều đi rồi, còn có thể có thu hoạch lớn sao? Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng mỉm cười. Chiến Lãng nói, trong Bắc Hải Cổ Khư nơi không bị thăm dò nhiều lắm, chỉ cần đào móc một cái sẽ có được thu hoạch rất lớn. Nếu là bình thường, muốn thăm dò ra một cái di tích mới rất là khó khăn, nhưng lúc này lại có cơ hội rất lớn, là cơ hội ngàn năm có một. Ngàn năm có một? Huyền Thiên khó hiểu. Chiến Lãng nói, trên vạn năm qua, hàng năm đều có cường giả tiến đến Bắc Hải Cổ Khư thăm dò, có đã bị chết ở trong đó, có còn sống đi ra, mà sống đi ra chỉ có một bộ phận rất ít là có thu hoạch. Từ vài ngàn năm trước, liền có người phát hiện ra một cái quy luật, cách mỗi 1.000 năm, đều có thời gian 1 năm xuất hiện đại thu hoạch. Chỉ cần là ngươi còn sống đi ra khỏi Bắc Hải Cổ Khư về cơ bản đều sẽ có thu hoạch. Hơn nữa, mỗi một lần trong Bắc Hải Cổ Khư đều sẽ xuất hiện bảo vật tuyệt thế. Đây là 1 năm thu hoạch ngàn năm có một. Có một số tử vi thuật sĩ nói, cái này có quan hệ đến số mệnh Trung Châu, cách mỗi 1.000 năm. Số mệnh Trung Châu trải qua 1.000 năm tích lũy, sẽ xuất hiện một lần đại giếng phun, cho nên, 1 năm này được gọi là khí vận chi niên. Năm nay, vừa hay là khí vận chi niên, 1 năm này, người số mệnh lớn vận khí sẽ tốt hơn. Mỗi một lần khí vận chi niên, người thu hoạch lớn nhất trong Bắc Hải Cổ Khư đều là người có đại khí vận. Ta, Phong Vân Huynh, Huyền Huynh ngươi, đều là người có đại khí vận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1550, Bắc Hải Cổ Khư 2. Chúng ta nếu như cùng nhau tiến vào Bắc Hải Cổ Khư, tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. nói không chừng sẽ thăm dò được một di tích trước giờ chưa ai gặp qua nữa. Phong Vân Vô Địch cũng khó được mở miệng nói, như Lục Tuyệt Trần, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Vệ Trấn Vũ đều là người có đại khí vận, còn có một vài nhân vật thiên tài, ở Hoàng Giả cũng có thể vượt một hai cảnh giới chiến đấu, số mệnh cũng rất lớn. Bọn hắn cũng sẽ thừa dịp một năm này liên thủ với nhau, tiến vào trong Bắc Hải cổ khư tìm kiếm bảo vật. Hơn nữa, không chỉ là nhân tộc, người có đại khí vận của yêu tộc cũng sẽ tiến đến. Đây là cơ hội ngàn năm một lần, tu vị của những người đại khí vận này ngày sau đều sẽ không thấp hơn hoàng giả thất cấp, có càng sẽ trở thành hoàng giả bát cấp, cửu cấp, còn có thậm chí sẽ trở thành chuẩn đế, tiến đến Bắc Hải cổ khư. Cũng là đi tìm kỳ ngộ thành đế. Trung Châu năm vị kiếm đế đều là gặp phải khí vận chi niên ngàn năm một lần. Ở trong Bắc Hải cổ khư đều có đại kỳ ngộ. Mặt khác còn có cường giả yêu tộc thành đế, cũng đều là đụng phải khí vận chi niên, từng tiến vào qua Bắc Hải cổ khư. Trên vạn năm qua, Trung Châu tổng cộng có 10 người thành đế. Trong đó, 9 vị thành đế giả đều là cách mỗi ngàn năm đã trải qua khí vận chi niên, tiến vào Bắc Hải cổ khư lấy được đại kỳ ngộ, duy chỉ có Bất Tử Đế là ngoại lệ. Bất Tử Đế là hơn 900 năm trước thành đế, lúc Bất Tử Đế vẫn còn là vương gia, vừa tới đến Trung Châu thì yêu tộc có một vị chuẩn đế vừa mới thành đế, đi đến Kiếm Châu. Không người nào nghĩ đến chỉ qua không đến 20 năm, Trung Châu sẽ lại có người thành đế. Bất Tử Đế đã phá vỡ tiền lệ. Huyền Thiên cười nói, nghe các ngươi nói như vậy, Bắc Hải cổ khư này ta khẳng định phải đi rồi. Chiến Lãng nói, Bắc Hải cổ khư không thể so với nơi khác. Bên trong tương đối nguy hiểm, hơn nữa, nhân tộc, yêu tộc đều có cường giả tiến đến. Nếu gặp nhau, tránh không được sẽ giết chóc. Thậm chí ngay cả trong nhân tộc cũng sẽ phát sinh tử đấu. Ở trong Bắc Hải cổ khư, gặp nguy hiểm trưởng bối cũng cứu không được. Bên trong rất hỗn loạn. Cho nên tuy rằng mỗi một lần khí vận chi niên sẽ có thu hoạch lớn, nhưng cường giả vẫn lạc cũng là nhiều nhất. Người nhiều một ít, thực lực càng mạnh thêm một ít, số mệnh cũng lớn hơn một ít, như vậy sẽ an toàn hơn, càng có thu hoạch. Chiến gia và Phong Vân Thế gia chúng ta có tất cả 3 người đi. Người đi đều là người đại khí vận trong hậu bối. Ở Bắc Hải cổ khư, đa số các ngươi đối với hoàng giả đã ngoài thất cấp đều có thêm vào cấm chế sát chiêu, cho nên tiến đến đều là hoàng giả thất cấp trở xuống. Huyền huynh, bên người có mang theo người không? Huyền Thiên sờ lên Tiểu Hồ trên đầu vai, nói, ta và Tiểu Hồ cùng đi. Cảnh Vũ Thanh tuy là trận pháp sư, nhưng Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn, không sợ ở trong Bắc Hải cổ khư đụng phải trận pháp gì. Dùng thực lực Huyền Thiên hiện giờ, Cảnh Vũ Thanh không thể giúp hắn việc gì, không bằng để hắn lại trong Tịch Dương lâu. Chủ nhân, ngươi không mang ta đi sao? Cảnh Vũ Thanh ở một bên hỏi. Huyền Thiên phất phất tay, nói, Bắc Hải cổ khư nguy hiểm, địch nhân của ta cũng không ít. Nếu gặp nhau trong Bắc Hải cổ khư sẽ khó tránh khỏi tranh đấu, ngươi giúp không được gì, không cần phải đi phạm hiểm làm gì. Cảnh Vũ Thanh nhìn Huyền Thiên, tâm linh có chút xúc động. Trở thành người hầu của Huyền Thiên hắn chỉ là bất đắc dĩ vì mạng sống, nhưng đi theo Huyền Thiên một thời gian, trên danh nghĩa tuy rằng là người hầu, nhưng Huyền Thiên vẫn chưa từng coi hắn là nô bộc. Nếu là những người hắn biết ở Vân Châu Ma Môn, đi đến nơi nguy hiểm, nhất định sẽ mang theo người hầu, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, vậy cũng có thể để người hầu đi ra ngăn cản một chút, dùng mạng người hầu để cứu mạng mình. Chủ nhân dùng tâm đối đãi ta, xem ta như bằng, ta tất sẽ dùng tâm hoàn lại. Đời này kiếp này, đi theo chủ nhân, quyết không sinh bất luận dị tâm nào. Cảnh Vũ Thanh thầm nghĩ trong lòng. Chiến Lãng nói, trừ đi một vài tán nhân đi tìm vận may, về cơ bản có chuẩn bị đội ngũ mà đi, đều là một ít thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Thực sự chiến đấu, hoàng giả tứ cấp quả thật khó giúp đỡ nổi. Phong Vân Vô Địch nói, có người của Phong Vân Thế Gia ta và Chiến Gia ở đó, người của Hoàng Phủ Thế Gia và Vệ Gia cũng không có lá gan dám đến trêu chọc chúng ta. Chính thức có khả năng đại chiến là với cường giả yêu tộc thôi. Ân, Huyền Thiên gật gật đầu, nói, vậy chúng ta đi thôi. Chủ nhân, coi chừng cao thủ ma môn phái tới. bọn hắn khẳng định đã đến Trung Châu, thanh danh của ngươi lớn như vậy, bọn hắn rất dễ dàng tìm được ngươi. Cảnh Vũ Thanh nhắc nhở, lúc này đây, có Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng tương bồi, Huyền Thiên tự nhiên không cần dùng hư không chi môn xuyên thẳng qua hư không, mà đi cùng bọn họ. Hai vị thiên tài khác của Phong Vân Thế Gia và Chiến Gia đã chạy tới Bắc Hải, chờ đợi ở vùng Duyên Hải Bắc Nguyên Vực. Có Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng đồng hành, vô luận là Hoàng Phủ Thế Gia hay là Khô Lâu Cốc, cũng đều không dám ra tay đối với Huyền Thiên. Tuy rằng Phong Vân Long Thành che chở Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên dù sao không phải người Phong Vân Thế Gia. Phong Vân Long Thành chỉ là thay Huyền Thiên trấn trụ một ít cường giả trưởng bối. Những tranh đấu khác cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, mà Phong Vân Vô Địch lại không giống. Hắn là đệ nhất thiên tài hậu bối của Phong Vân Thế Gia. Khô Lâu Cốc nếu dám động thủ, mặc kệ Phong Vân Vô Địch có sao không thì Phong Vân Long Thành cũng sẽ bão nổi. Ba người một đường hướng Bắc, tiến đến Bắc Nguyên Vực, đại bộ phận đường đều thông qua truyền tống trận, nhưng truyền tống trận công cộng cũng không kết nối từng vực nên vẫn có vài nơi phải cần tự mình thuấn di mà đi. Hư không của Bắc Hải cổ khư chắc chắn hơn nơi khác nhiều, tuyệt đại đa số các nơi đều không thể thuấn di, hơn nữa tốc độ phi hành cũng sẽ chậm lại. Ở trong Bắc Hải cổ khư có khó khăn và nguy hiểm gì, tốt nhất là trực tiếp giải quyết, chính diện ứng đối. Khi nhất định phải tránh lui cũng tận khả năng phi hành xuôi theo đường cũ phản hồi, phải tránh sử dụng Na Di thần phù trốn chết. Hiệu quả xuyên qua hư không của Na Di thần phù ở trong Bắc Hải cổ khư không bằng 1/5 bên ngoài, chỉ có thể truyền tống hơn 10 vạn dặm. Nếu là ở khu vực biên giới, có lẽ có thể trực tiếp thuấn di đi ra. Nhưng nếu xâm nhập vào trong Bắc Hải cổ khư, sử dụng Na Di thần phù không cách nào được, có thể sẽ ngoài ý muốn tiến vào nơi nguy hiểm. Một ít nơi nguy hiểm thì dù là chuẩn đế cũng phải chết. Trên đường đi, Chiến Lãng giới thiệu kỹ càng cho Huyền Thiên những thứ cần chú ý trong Bắc Hải cổ khư. Thông qua nói chuyện với nhau, Huyền Thiên biết thiên tài hậu bối của Phong Vân Thế Gia, Chiến Gia đang chờ bọn hắn phân biệt gọi là Phong Vân Hồng Minh, Phong Vân Hạo Thanh, Chiến Trí, Chiến Nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1551, hai lựa chọn. 1. Phong Vân Hồng Minh và Chiến Trí đều là hoàng giả ngũ cấp, có chiến lực hoàng giả lục cấp, mà Phong Vân Hạo Thanh lại là hoàng giả tứ cấp, Chiến Nghị là hoàng giả tam cấp, đều có chiến lực hoàng giả ngũ cấp, đều là nhân vật thiên tài tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Châu, nhất là Chiến Trí, là một trong mấy người gần với ngũ đại yêu nghiệt biến thái nhất. Có người theo dõi chúng ta, từ Tây Huyền Vực một mực đi tới. Khi ba người một đường thông qua truyền tống trận, đi vào một nơi tên là Tang Giã Vực. Ở đây cần thuấn di phi hành một đoạn đường, mới đi không đến 10 vạn dặm. Phong Vân Vô Địch đột nhiên nói. Phong Vân Vô Địch với tư cách từng đã là đệ nhất nhân trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái, cũng có sở trường của hắn. Huyền Thiên cùng Chiến Lãng cũng không biết bị người theo dõi, mà hắn lại phát hiện ra, theo dõi chúng ta. Chúng ta dừng lại đợi một tí xem thử ai lại to gan như vậy. Chiến Lãng khẽ cười nói, ở Trung Châu đại địa, về cơ bản không người nào dám chọc đến ngũ đại thế gia kiếm đế. Giữa bọn họ có mâu thuẫn cũng phải tận lực hiệp thương, đây là hiệp nghị. Như Chiến Lãng và Vệ Chấn Vũ động thủ, đó là ở hải vực Tây Bắc cách xa Trung Châu đại địa. Nếu như ở Trung Châu đại địa thì hắn không thể nào nổi lên cuộc chiến sinh tử với Vệ Chấn Vũ được. Ở Trung Châu đại địa hòa bình ở chung, bên ngoài Trung Châu đại địa thì tùy tiện tranh đấu. Giữa ngũ đại thế gia kiếm đế chính là có hiệp nghị này mới một mực trường tồn, sừng sững ở đỉnh Trung Châu. Nếu không, nếu đại chiến lẫn nhau thì thế lực có lớn hơn nữa cũng có thể bị diệt vong trong tranh đấu, thậm chí là song phương đều bại, bị thế lực khác thừa cơ mà diệt, địa vị bị thay thế. Ba người ngừng lại, dùng bổn sự của ba người, ở Trung Châu đại địa không sợ bất luận kẻ nào, chuẩn đế ra tay, bọn hắn cũng có thể bằng vào Na Di thần phù đào thoát. Đại khái qua hơn 10 lượt hô hấp, trên bầu trời xa xa xuất hiện hai đạo độn quang, nhanh chóng thuấn di tới chỗ ba người. Người đến tốc độ cực nhanh, một cái trước mắt ngàn dặm, khoảng cách hơn vạn dặm, hơn 10 lượt hô hấp đã đến được. Đến gần, ba người thấy rõ tướng mạo hai người đến, một người ước chừng ngoài 50, người khác ước chừng ngoài 60, đều thân mặc hắc bào, là hoàng giả thất cấp. Hoàng giả thất cấp ở trong thế gia kiếm đế cũng là nhân vật cao tầng. Trong thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm, hoàng giả thất cấp trở xuống là trưởng lão, hoàng giả ngoài thất cấp chính là thái thượng trưởng lão, địa vị hoàn toàn bất đồng. Có thể trở thành hoàng giả thất cấp, nhất định đã từng là nhân vật thiên tài. Ở trước hoàng giả thất cấp mặc dù không cách nào vượt cấp chiến đấu thì cũng là chiến lực cực hạn trong cùng cảnh giới. Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng liếc nhau, hai hoàng giả thất cấp này hai người đều chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói qua. Ở Trung Châu đại địa, hoàng giả đã ngoài thất cấp đều đại danh đỉnh đỉnh, thanh danh lan xa. Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng với tư cách thiên tài kiệt xuất nhất thế gia kiếm đế, những nhân vật kia cho dù chưa thấy qua, gia tộc cũng khẳng định có giới thiệu. Xem qua bức họa của bọn hắn, khiến bọn hắn hiểu rõ. Nếu hai người đã không biết, vậy thì hai vị hoàng giả thất cấp này hoặc là nhân vật sát thủ trong các thế lực bóng tối. Nhưng sát thủ cũng không sẽ trực tiếp bạo lộ tướng mạo, hoặc là có người dịch dung, nhưng dịch dung để đối phó Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng thì không khỏi quá ngu xuẩn. Không nói đến hai tên hoàng giả thất cấp này có giết được Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng hay không, nhưng Phong Vân thế gia, Chiến gia với tư cách là thế gia kiếm đế, nội tình thâm hậu, cho dù hai người bị giết, muốn tra ra hung thủ cũng là chuyện dễ dàng. Một khi điều tra ra, hung thủ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, thế lực đó cũng phải tan thành mây khói. Cho nên, tính toán ra, sát thủ và dịch dung, về cơ bản có thể bài trừ. Cái này, Phong Vân Vô Địch và G Chiến Lãng đều không đoán ra thân phận hai vị hoàng giả này. Ngược lại Huyền Thiên nhìn hai vị hoàng giả thất cấp này, lòng liền đại khái đoán được lai lịch hai người. Ánh mắt của bọn hắn xa xa liền chăm chú nhìn vào trên người Huyền Thiên. Hiển nhiên là vì Huyền Thiên mà đến. Chính như Huyền Thiên sở liệu, hai vị hoàng giả thất cấp này đúng là Âm Tương Sơn, Phản Tiệm Thanh mà Vân Châu Ma Môn phái tới Trung Châu bắt Huyền Thiên, phân biệt đến từ Âm Ma Tông và Thiết Mộc Ma Tông. Hai vị, một đường đi theo chúng ta, tốt nhất là cho cái thuyết pháp. Chiến Lãng nhìn xem Âm Tương Sơn, Phản Tiệm Thanh, trước tiên mở miệng nói. Âm Tương Sơn niên kỳ hơi nhỏ một chút nói, oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta là vì Huyền Thiên mà đến. Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng, ở đây không có chuyện của các ngươi mời đi đi. Âm Tương Sơn cùng Phản Tiệm Thanh đi vào Trung Châu đã hơn nửa năm, đã sớm biết Huyền Thiên tại Tịch Dương lâu, nhưng là một mực không có cơ hội đối phó. Thẳng đến lúc này đây, Huyền Thiên cùng Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng ly khai Tịch Dương lâu, bọn hắn mới nắm lấy cơ hội truy xuống dưới. Đi vào Trung Châu đại địa hơn nửa năm, hai người tự nhiên đối với Trung Châu đại địa tình thế nghe được rất rõ ràng, biết rõ năm đại kiếm đế thế gia, đó là cùng Ma Môn bảy tông một cái cấp bậc đấy, thế lực cường đại. Phong Vân Vô Địch cùng Chiến Lãng đều là kiếm đế thế gia kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài, giống như là Ma Môn thất thiếu trong bài danh top 3 mà tồn tại, địa vị không phải chuyện đùa. Hai người tự nhiên không muốn tại Trung Châu đại địa cùng Phong Vân thế gia, Chiến gia hai cái kiếm đế thế gia trở mặt. Bất quá, bọn hắn không phải người Trung Châu đại địa, tự nhiên sẽ không vô cùng kiêng kỵ thế gia kiếm đế như võ giả Trung Châu rồi. Nhiệm vụ của bọn hắn là bắt Huyền Thiên, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Đến từ Vân Châu Ma Môn, Huyền Thiên chậm rãi nói. Đúng vậy, Huyền Thiên, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Thứ hai, ngươi phản kháng, chúng ta đem đánh người thành tàn phế rồi bắt về. Phản Tiệm Thanh lớn tuổi một ít nói. Vân Châu, nguyên lai hai người các ngươi không phải người Trung Châu. Chiến Lãng và Phong Vân Vô Địch nhìn nhau. Với tư cách là thiên tài của thế gia kiếm đế, hai người bọn họ tự nhiên nghe nói qua Vân Châu. Phong Vân Vô Địch nhìn Âm Tương Sơn. Phản Tiệm Thanh mỉm cười, nói, hai cái người từ ngoài đến Trung Châu đại địa, cũng dám ở trước mặt chúng ta dương oai, mang đi Huyền Thiên. Ngươi hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa? Âm Tương Sơn và Phản Tiệm Thanh sắc mặt biến hóa. Bọn hắn với tư cách hoàng giả thất cấp, chiến lực cường hoành, đối với Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng, cũng không e ngại. quan tâm chính là thế gia kiếm đế sau lưng hai người, cho nên không muốn là địch với hai người. Nhưng hai người từ Vân Châu đuổi đến Trung Châu, nhiệm vụ chính là muốn bắt Huyền Thiên về, mặc dù cùng thế gia kiếm đế là địch, vậy cũng sẽ không tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1552, hai lựa chọn, hai. Âm Tương Sơn nói, phong vân vô địch, chiến lãng, ta biết rõ thế gia kiếm đế sau lưng các ngươi thực lực cường đại, nhưng còn không cách nào so sánh với Vân Châu Ma Môn chúng ta được. Ma Môn thất tông mỗi một tông đều có chuẩn đế tòa chấn, hơn nữa đoàn kết thành một chỉnh thể. Trong châu các ngươi, ngũ đại thế gia kiếm đế cho dù là toàn bộ liên hợp lại thực lực cũng kém xa Ma Môn thất tông ta. Càng không nói đến các ngươi phân tách lẫn nhau, lại càng không cách nào so với Ma Môn thất tông. Huyền Thiên là ta địch nhân của Ma Môn thất tông. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngăn cản chúng ta bắt Huyền Thiên, chính là đối địch với Ma Môn. Vân Châu Ma Môn, đến Trung Châu rồi, là long cũng phải cuộn, là hổ cũng phải nằm, ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn. Phong Vân Vô Địch chậm rãi nói, thứ nhất, các ngươi hiện giờ liền chạy trở về Vân Châu, thứ hai, đánh cho các ngươi bò về Vân Châu. Phong Vân Vô Địch bình thường ít nói chuyện, nhưng ngữ khí lại bá đạo đến cực điểm. Chiến lãng cũng cười hắc hắc nói, các ngươi lựa chọn cút hay là chọn bò? Huyền Thiên ở một bên mặt lộ vui vẻ, có Phong Vân Vô Địch và chiến lãng ở đây, hắn trực tiếp xem cuộc vui là được. Xem ngữ khí hai người thì chiến lực của bọn hắn có lẽ không dưới hoàng giả thất cấp. Hai hoàng giả thất cấp của Ma Môn này muốn bắt hắn, sợ rằng đã đụng phải cái đinh cứng rồi. Dù cho không có Phong Vân Vô Địch và chiến lãng ở đây, Huyền Thiên cũng không sợ Âm Tương Sơn và Phản Tiệm Thanh. Hắn một bước trăm vạn dặm, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng đuổi theo hắn, muốn bắt hắn. Không khác gì nằm mộng cả. Âm Tương Sơn và Phản Tiệm Thanh sắc mặt đen lại. Phong Vân Vô Địch và chiến lãng nghe nói năng lực vượt cấp khiêu chiến rất mạnh. Ở hoàng giả cảnh một mực có thể vượt ba cảnh giới chiến đấu. Có hai người bọn họ ngăn trở, hôm nay bắt Huyền Thiên chỉ sợ không dễ. Vượt ba cảnh giới chiến đấu đó là trước hoàng giả thất cấp, sau khi đến hoàng giả thất cấp thì càng về sau vượt cấp khiêu chiến càng khó khăn. Ta cũng không tin bọn hắn ở cảnh giới hoàng giả tứ cấp lại có thể chiến thắng hoàng giả thất cấp. Có thể chống lại chúng ta mấy hiệp đã là tốt lắm rồi. Âm huynh, ngươi đi bắt Huyền Thiên, để ta đối phó Phong Vân Vô Địch và chiến lãng. Những thiên tài yêu nghiệt này thường thường đều có che giấu thủ đoạn nghịch thiên. Phản huynh, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương. Không có vấn đề, chúng ta sống 200.000, 300 năm, cũng không tin ngay cả mấy oa nhi cũng không bằng. Âm huynh, bắt Huyền Thiên mới là trọng yếu nhất, bắt được hắn, chúng ta lập tức quay về Vân Châu. Hai người hồn niệm truyền âm, lập tức liền có quyết đoán. Phản Tiệm Thanh đi về phía trước ra, ánh mắt quét qua trên người Phong Vân Vô Địch và chiến lãng, nói, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi những thiên tài yêu nghiệt hậu bối này đến cùng có tư cách cuồng như vậy không? Đang khi nói chuyện, Phản Tiệm Thanh bốn phía hắc khí bắt đầu khởi động, thân hình biến đổi, trong chốc lát hóa thành một cự nhân cao hơn 3 mét. Cự nhân này toàn thân đen kịt, làn da mộc hóa, đúng là tuyệt học của Thiết Mộc Ma Tông, Thiết Mộc Chân Ma Công. 3. Phản Tiệm Thanh đã ma hoa chợt đánh ra hai chưởng, đồng thời một tiếng bạo tiếng nổ, hư không nghiền nát. Hai cái dấu móng tay cực lớn chảo tới Phong Vân Vô Địch, chiến lãng, vừa ra tay đã là Thiết Ma Đại Thủ Ấn. Phản Tiệm Thanh dùng một đấu hai, đồng thời đánh về phía Phong Vân Vô Địch, chiến lãng, khiến Âm Tương Sơn buông tay đi bắt Huyền Thiên. Đồng thời khi Phản Tiệm Thanh động thủ, Âm Tương Sơn liền động, hắn nhìn Huyền Thiên u ám cười cười. Hô, phạm vi hơn 10 dặm đều nổi lên gió lạnh, băng hàn rét thấu xương như đao. Âm Tương Sơn thân ảnh khẽ động. Một tay bổ xuống, một tay chém ngang. Trong chốc lát, trong hư không ngưng tụ ra một đạo phong nhận dài đến hơn 10 dặm, bổ xuống Huyền Thiên. Đồng thời, xương khí băng hàn kia ngưng tụ thành một thanh cự đao, cũng chém ngang tới. Hai vị hoàng giả thất cấp đồng thời ra tay. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, hư không nghiền nát, đại địa vỡ ra. Muốn chết! Phong Vân Vô Địch và chiến lãng đồng thời hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, hai đạo long ngâm vang lên, hai người đồng thời xuất kiếm, một đạo thanh long kiếm khí, một đạo hỏa long kiếm khí, lập tức bổ ra. thanh long, hỏa long kia đều dài đến hơn 20 dặm, dương nanh múa vuốt, khí tức khiến cho người ta sợ hãi, trong chốc lát liền đánh lên trên hai đạo thiết ma đại thủ ấn. Phanh, một tiếng nổ vang, hai đạo thiết ma đại thủ ấn đồng thời hóa thành nát bấy. Phản Tiệm Thanh thần sắc giật mình, sai lầm, phán đoán của hắn sai lầm rất lớn. Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối so với hoàng giả thất cấp chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Cái này hai người liên thủ một kích, lực công kích càng thêm cường đại. Trong chốc lát, Thanh Long kiếm khí và Hỏa Long kiếm khí quấn cùng một chỗ, bổ vào trên người Phản Tiệm Thanh. Hộ thể cương khí lập tức nghiền nát. Thiết mộc ma thân của Phản Tiệm Thanh truyền đến đạo đạo đau nhức kịch liệt. Trong nháy mắt không biết bị đánh ra bao nhiêu đạo vết thương, thân thể như một phát đạn pháo, lập tức bạo lui mấy ngàn thước. Thiết mộc ma thân dùng chắc chắn chứ danh, nhưng cũng bị bổ ra vô số đạo miệng vết thương, máu tươi chảy ròng. Có thể thấy lực công kích của Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng mạnh bao nhiêu. Phản Tiệm Thanh với tư cách hoàng giả thất cấp, dưới một kích liên thủ của hai người cũng lập tức trọng thương. Phản Tiệm Thanh bị đánh lui, đồng thời phong nhận và băng xương kiếm khí âm tương sơn đánh ra cũng đã theo hai phương hướng đánh đến trước mặt Huyền Thiên. Lập tức sẽ bị đánh trúng, thân ảnh Huyền Thiên chợt biến mất không thấy gì nữa. Một cái cổ đỉnh ba chân hiện ra ngay chỗ vừa rồi chỗ hắn. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại đang ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Huyền Thiên được hai cái Thánh Đỉnh phòng hộ. Yêu yêu. Xíu. Yêu yêu. Ngay trong nháy mắt khi thân ảnh Huyền Thiên biến mất, hai đạo kiếm khí màu đỏ từ trong thánh đỉnh bổ ra. Một đạo bổ ra phong nhận, một đạo bổ về phía băng xương kiếm khí. Hai tiếng nổ vang, hai đạo kiếm khí màu đỏ kia nháy mắt liền hóa thành nát bấy. Lực lượng của tứ chuyển kiếm đan chém giết hoàng giả lục cấp rất dễ dàng, nhưng so sánh với công kích của hoàng giả thất cấp vẫn còn kém sắc. Giữa võ giả, vượt qua bốn cảnh giới sẽ bị đại đạo áp chế. Vượt qua 5 cảnh giới, đại đạo áp chế càng cường đại thêm gấp 10 lần, Huyền Thiên còn không cách nào chống lại hoàng giả thất cấp được cả. Bất quá, tứ chuyển kiếm đan ẩn chứa kiếm chi áo nghĩa, uy lực không phải chuyện đùa. Tuy rằng không thể trực tiếp làm tan vỡ phong nhận và băng xương kiếm khí kia, nhưng bổ ra hai đạo kiếm ngấn thật lớn, làm cho uy lực của phong nhận và băng xương kiếm khí bị giảm đi nhiều. Phanh, phanh, chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1553, đến Bắc Hải. 1. Phong nhận và băng xương kiếm khí bổ vào trên Lôi Chi Thánh Đỉnh. Lôi Chi Thánh Đỉnh chỉ bị đánh bay vài trăm mét. Huyền Thiên ở đỉnh trong đỉnh, về cơ bản không cảm thụ được bao nhiêu chấn động, bình yên vô sự. Bạch Hổ kiếm khí, Hỏa Long Thăng Thiên Trảm, trong chốc lát đánh lui Phản Tiệm Thanh, Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng lần nữa ra tay đánh về phía Âm Tương Sơn. Bạch Hổ kiếm khí chủ sát, so với Thanh Long kiếm khí lực công kích càng lớn hơn một bậc. Hỏa Long Thăng Thiên Trảm càng là tuyệt chiêu trong Trích Nhật Hỏa Long kiếm khí của chiến gia. Giết! Bạch Hổ kiếm khí chém tới, sát ý trùng thiên. Bạch Hổ kia do vô số kim tinh kiếm khí ngưng tụ mà thành, vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt, khí âm hàn, phong nhận, băng xương kiếm khí kia dưới công kích của Bạch Hổ kiếm khí liền hóa thành nát bấy, tan vỡ thành hư vô. Mà ngay cả hộ thể cương khí ở bốn phía Âm Tương Sơn cũng bị Bạch Hổ kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ. Phong Vân Vô Địch, một kiếm, phá lấy hết tất cả công kích và phòng ngự của Âm Tương Sơn. Chẳng, chính vào lúc này, một đạo Hỏa Long kiếm khí lớn hơn gấp đôi bình thường mang theo hỏa diễm kiếm cương vô tận từ trên trời giáng xuống. Chém thẳng mà xuống, Hỏa Long Thăng Thiên Trảm trong nháy mắt, liền chạm đến trên đỉnh đầu Âm Tương Sơn. Tốc độ như thế, ngay cả Thuấn Di cũng không kịp thi triển. Bầu trời trên đỉnh đầu Âm Tương Sơn bị Hỏa Long Thăng Thiên Trảm bổ ra một đạo khe hở dài đến hơn 10 dặm, trời xanh như bị chém thành hai nửa, có hương vị của một kiếm khai thiên. Kiếm khí thật mạnh, Âm Tương Sơn trong nội tâm nhảy dựng. Chỉ là chấn động kiếm khí đã khiến hắn cảm giác thân thể như bị cắt thành từng mảnh nhỏ rồi. Một thanh bảo kiếm hoàng cấp xuất hiện trong tay Âm Tương Sơn. Bản năng vung lên đỉnh đầu, ngăn trở một kiếm khủng bố kia chém xuống. Phanh, một tiếng nổ vờ na gờ, thân thể Âm Tương Sơn như một phát đạn pháo bắn ra sau mấy ngàn thước. Người trên không trung liên phun ra mấy ngụm máu tươi liên tiếp. răng rắc răng rắc. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay Âm Tương Sơn văng tung tóe từng khúc một, có thể thấy một kiếm kia của Chiến Lãng lực công kích khủng bố thế nào. Hắn sờ lên cái trán, trên đó có một tia vết máu, lúc mới phát hiện, nguyên lai trên trán của hắn đã phá vỡ ra một chút huyết nhục. Trong lòng của hắn hoảng sợ một trận, chỉ là chấn động kiếm khí đã sắc bén như thế, nếu không có bảo kiếm hoàng cấp ngăn chặn đa số kiếm cương, một kiếm vừa rồi đã đủ chém hắn thành hai khúc rồi. Quá trình giao thủ thập phần ngắn ngủi, chỉ trong hai lượt hô hấp, hai vị hoàng giả thất cấp Phản Tiệm Thanh, Âm Tương Sơn liền nhao nhao bạo lui mấy ngàn thước, miệng phun máu tươi, nhận lấy thương thế không nhẹ. Đánh lui hai người, Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng cũng không đuổi theo. Phản Tiệm Thanh và Âm Tương Sơn một mực thối lui ra hơn 10 dặm mới ngừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Huyền Thiên đã đi ra từ trong thánh đỉnh, hắn thân mang thánh đỉnh, không người nào không biết, lúc nên sử dụng thì cứ sử dụng, căn bản không cần che giấu. Hai người các ngươi còn chưa cút sao? Thật đúng muốn bò lại đây sao? Chiến Lãng lớn tiếng nói. Ánh mắt Phản Tiệm Thanh và Âm Tương Sơn rơi vào trên người Huyền Thiên, rất là không cam lòng. Huyền Thiên, người khác không che chở được ngươi cả đời đầu, ma môn sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Nói xong, hai người phi tốc đi xa. Mặc dù không cam tâm đi nữa, thực lực của bọn hắn so ra kém Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng, căn bản không thể làm gì được Huyền Thiên, chỉ có thể ly khai. Đa tạ hai vị tương trợ. Đợi hai người Phản Tiệm Thanh biến mất khỏi tầm mắt, Huyền Thiên nói cảm ơn. Chiến Lãng nói, việc này chúng ta là một chỉnh thể, bất luận kẻ nào dám can đảm mạo phạm, chúng ta đều phải phản kích, không cần phải nói tạ, đi thôi. Ngoại trừ hai người từ ngoài đến này, không có người nào dám can đảm chặn đường chúng ta nữa đâu. Phong Vân Vô Địch nói, ba người tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận lộ trình đều thông qua truyền tống trận rất nhanh thông qua, nhưng ba người vẫn phải bỏ ra hai ngày mới tới được Bắc Nguyên Vực, cùng hội hợp với bốn người Phong Vân Hồng Minh, Phong Vân Hạo Thanh, Chiến Trí, Chiến Nghị. Sau khi tụ hợp, đội ngũ mở rộng đến bảy người, nhận thức nhau một chút liền tiếp tục đi về phía Bắc. Rất nhanh, bảy người liền rời khỏi Trung Châu Đại Địa, đi tới Hải Vực phương Bắc mênh mông. Trung Châu Đại Địa tứ phương Hải Vực, Bắc Hải Vực là vắng vẻ nhất, hòn đảo cực nhỏ, hòn đảo cỡ lớn số lượng lại càng ít, tuyệt đại bộ phận diện tích đều bị yêu thú không thay đổi hình chiếm cứ, mà yêu tộc biến hóa thì chủ yếu ở trong Hải Vực các phía Đông, Nam, Tây. Cho nên, trong Bắc Hải Vực không thể tùy ý hành tẩu lung tung được, trực tiếp xuyên qua một lãnh địa hạch tâm của yêu thú cường đại, tuyệt đối sẽ gây ra phiền toái lớn. Trong yêu thú không thay đổi hình, chuẩn yêu đế có chí ít có 8 phần, đều ở trong Hải Vực phương Bắc. Ở các phương khác yêu thú cường đại càng nhiều, trừ phi là chuẩn đế, nếu không ai cũng không dám tùy ý đi lại trong Hải Vực phương Bắc cả.